Vân Trung Ca, quyển 3 chương 18, tình này đã thành hồi ức. Góc truyện audio.com, Vu An dù sao cũng đã tập võ từ nhỏ, thương thế mặc dù nặng nhưng tốc độ bình phục rất nhanh, cùng lắm chỉ trong vài ngày là đã có thể xuống giường đi lại. Nhưng sắc mặt Vân Ca vẫn tái nhợt cả ngày, không nói câu nào, chỉ mệt mỏi ngồi đó, ánh mắt của nàng vẫn mang theo hoang mang và tìm kiếm, thường thường cau mày, nghiêng đầu, dường như muốn nghe thấy gì đó, muốn tìm kiếm thứ gì đó. Bộ dáng của Vân Ca lúc này làm cho Trương Tiên Sinh nhớ tới khi lần đầu tiên gặp nàng, nhưng thời điểm đó, bên cạnh nàng có một người quyền thế nghiêng trời che chở, lúc này ra ra vào vào trong cái khoảng sân này cùng lắm chỉ có ông ta và Vu An còn đang khập khiễng. Tốt xấu gì Vân Ca cũng là cáo mệnh phu nhân do Kim Khẩu Ngự Phong, Hoắc phủ cũng đã vài lần đưa đến thuốc men và tiền bạc, Mạnh phủ thì lại không từng có người nào tới thăm, còn cả hoàng hậu, không phải nói là hoàng hậu và Vân Ca tình như tỷ muội sao? Muội muội bị bệnh mà tỷ tỷ ngay cả thăm cũng không tới thăm một lần hay sao? Nhân tình lạnh nhạt bạc bẽo tới thế này, Trương Tiên Sinh ảm đạm, dứt khoát là không nói tới những người này nữa, xem như Vân Ca từ trước tới giờ vẫn chỉ ở trong khu nhà nhỏ đơn sơ này thôi. Vân cô nương, cháu đang nghe gì vậy? Trương Tiên Sinh đặt một bát thuốc tới bên cạnh Vân Ca thử thăm dò. Hỏi, ông ta luôn không thể xác định Vân Ca do sốt cao có để lại di chứng gì hay không, bởi vì nàng luôn mang bộ dáng giống như muốn nghe thứ gì. Đó, Vân Ca đang ngồi yên lặng tựa má bên cửa sổ khẽ cử động, bưng cái bát lên, vài hớp là uống cạn bát thuốc. Vậy cháu đã nghĩ sau khi khỏi bệnh thì sẽ đi đâu chưa? Nếu như cháu, bằng lòng, trước hết có thể tới chỗ ta, nếu cháu không chê có thể theo. Ta học y thuật, nhân tiện giúp ta khám chữa cho bệnh nhân, cũng coi như học được cũng có chỗ dùng. Vu An đang trẻ củi ở trong sân dừng động tác yên lặng nghe câu trả lời của Vân Ca. Vân Ca trầm mặc ngồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong mắt có mê mang. Sau một hồi khá lâu, nàng há miệng thở dốc dường như muốn nói, cánh cửa sân đột nhiên bị một người đẩy ra, một tiểu thái giám vừa vịn vào khung cửa vừa thở dốc. Mạnh, Mạnh phu nhân, người mau theo nô tài tiến cung. Vu An lạnh giọng trách mắng. Ở đây không có Mạnh phu nhân, ngươi tìm nhầm chỗ rồi. Tiểu thái giám cũng không nhận ra Vu An, từ sau khi hắn tiến cung đến hầu hạ ở Tiêu phòng điện, chưa từng có người nào dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với hắn, tức giận đến mức thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, tay run run rẩy rẩy chỉ vào Vu An, muốn mắng, nhưng dù sao cũng vẫn kiêng nể Vân Ca, hừ lạnh một tiếng thật mạnh. Ta không so đo với người quê mùa thô lỗ như ngươi, rồi chạy lên trước vài bước hành lễ với Vân Ca, Mạnh phu nhân, phú dụ đại ca lệnh cho nô tài tới đón người tiến cung, nói là có chuyện vô cùng, vô cùng trọng đại. Vân Ca không lên tiếng, tiểu thái giám gấp đến độ thiếu chút nữa là khóc lên. Người nhất định phải đi, mặc dù nô tài không biết là chuyện gì. Nhưng phú dụ đại ca đầy đầu mồ hôi, nước mắt cũng giống như sắp rơi xuống, trong lòng Vân Ca khẽ động, đã nhiều ngày nay không hề có chút tin tức gì của Hứa tỷ tỷ, tỷ ấy khác thường như thế, nhất định là có chuyện xảy ra. Nàng vội đứng lên, chúng ta đi. Tiểu thái giám cao hứng chạy ra ngoài, quay đầu ngựa lại, chuẩn bị trở về Vị Ương cung. Vu An và Trương Tiên Sinh muốn khuyên cũng không thể khuyên được. Vu An bất đắc dĩ, đành đem nhuyễn kiếm tùy thân của Góc Truyện audio.com mình lặng lẽ giao cho Vân Ca, kiếm này nhẹ mềm, có thể giấu ở bên hông hoặc trong tay áo. Vân Ca vốn không muốn nhận, nhưng nhìn thấy lo lắng trong mắt Vu An, đành nhận kiếm rồi giấu đi. Vu đại ca, ta đi rồi sẽ về. Khi xe ngựa dừng lại ở Vị Ương cung, đúng là lúc chiều tà, nửa trời đều là dáng chiều đỏ rực, màu đỏ đẹp đẽ tới dị thường, ánh chiếu cột ngọc xà khắc của Vị Ương cung, xanh vàng rực rỡ, lộng lẫy huy hoàng. Nhưng trong lòng Vân Ca lại chỉ thấy hoang vắng, chỉ cảm thấy mắt nhìn chỗ nào cũng là cỏ hoang mọc đầy, thi cốt trồng chất, lúc đi giữa những tường cung, chỉ cảm thấy chán nản mỏi mệt, cuộc đời này nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới là còn phải bước vào nơi này. Trời còn chưa tối, cửa lớn của Tiêu phòng điện đã đóng chặt. Vân Ca rất là kinh ngạc, chỉ vào cánh cửa, nghi hoặc nhìn về phía tiểu thái giám bên cạnh, hắn gãi gãi đầu trả lời, đã nhiều ngày này đều như vậy, nghe nói, dường như hoàng hậu nương nương muốn dọn ra khỏi Tiêu phòng điện, nhưng hoàng thượng không đồng ý, giữa hai người. Dù sao trong khoảng thời gian này, hoàng hậu nương nương luôn không hề để ý tới chuyện trong cung, ngoại trừ đi tới trường nhạc cung thỉnh an thái hoàng thái hậu nương nương, cũng chỉ tĩnh tâm xe tơ dệt lụa, đốc thúc thái tử đọc sách. Cửa cung chậm chậm mở ra, phú dụ nhìn thấy Vân Ca, vội vàng một tay túm lấy nàng kéo vào. Người đã tới, rồi dùng vẻ mặt nghiêm khắc phân, phó mọi người chung quanh, phải giữ chặt cửa cung, không được để cho bất kỳ người nào ra vào, bằng không sẽ bị đánh chết. Vân Ca vừa đi theo hắn, vừa hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì? Phú Dụ không nói lời nào, chỉ dẫn nàng đi vào bên trong phòng. Đi qua bao nhiêu cánh cửa, bao nhiêu vòng canh giữ, Vân Ca rốt cuộc cũng nhìn. Thấy Hứa Bình Quân mặt xám như tro, môi trắng bệch như sáp ong, mấy bà đỡ đầu đầy mồ hôi đang đỡ đẻ. Vân Ca chạy vài bước nhào tới trước giường, nắm chặt tay nàng. Tì tì tì, Hứa Bình Quân thấy là nàng, gương mặt có chút biến sắc, vội vàng muốn rút tay ra, Vân Ca khó hiểu kêu lên. Tì tì, tì tì, là muội mà, nước mắt Hứa Bình Quân không ngừng đảo quanh hốc mắt nghiêng đầu sang bên kia không nhìn Vân Ca. Vân Ca dịu dàng nói, cho dù là muội đã làm sai chuyện gì, hiện tại cũng không phải là thời điểm để giận muội. Đứa bé chuẩn bị sinh ra rồi, tỷ không thể tùy ý mà nổi giận được, hiện tại chuyện duy nhất cần làm chính là để đứa bé được sinh ra bình an. Hứa Bình Quân không nói lời nào, chỉ có nước mắt từ khóe mắt cứ từng giọt lại từng giọt lăn xuống. Vân Ca đi đến bên cạnh thấp giọng hỏi Phú Dụ. Thái y đâu? Phú Dụ thấp giọng nói. Sau khi kê xong phương thuốc đã bị ta đuổi đi, khoảng thời gian trước Hoàng thượng và Hoàng hậu bắt đầu tranh chấp lớn, Hoàng thượng hiện giờ đang thịnh nộ, hiện tại chuyện ở hậu cung đều là Hoắc Tiệp Sư lo liệu, kê một phương thuốc thì không lo có chuyện gì, trừ phi những thái y đó muốn bị diệt cửu tộc. Nhưng ta lại không yên tâm giữ bọn họ ở lại đây. Thời gian gần đây, thân thể nương nương vẫn luôn khó chịu nên không dám có một chút sai lầm nào. Vân Ca bước tới, vừa xem mạch cho Hứa Bình Quân, vừa hỏi. Là ai đang sắc thuốc? Mang phương thuốc lại đây cho ta xem một chút. Là Đan Diễn, người này tin được, nàng ấy là thê tử của Thuần Vu Thường hộ vệ Dịch Đình, có hiểu một chút y thuật, Hứa gia trước đây có gocchuyenaudio.com giao tình với nàng ấy, khi còn nhỏ nương nương đã quen biết nàng ấy rồi, khoảng thời gian trước nàng ấy luôn luôn săn sóc cho nương nương, không hề có sai lầm nào. Một vị phu nhân đang bưng nước nóng nghe được đối thoại, lập tức tới đó quỳ xuống, nhìn qua rất thành thật chất phác. Vân Ca đang muốn hỏi chuyện nàng ấy, thân thể Hứa Bình Quân đột nhiên co rút một chút, đau đến mức trên trán đã đầy mồ hôi. Đứa bé, Vân Ca vội chạy tới cúi người lau mồ hôi trên trán nàng, ôn nhu nói. Không có việc gì, đứa bé nhất định không có việc gì, tỷ cũng sẽ khỏe lên. Vân Ca bước tới trước kiểm tra vị trí bào thai của Hứa Bình Quân, đột nhiên hàn ý xâm nhập khắp toàn thân, sao lại là thai ngược? Lại còn, sinh non, thân thể Hứa Bình Quân giống như cũng có chút bất thường. Nàng bắt đầu hoảng hốt gọi Phú Dụ tới, nhỏ giọng nói. Y thuật của ta không được, ngươi lập tức phái người đi tìm Mạnh Giác. Phú Dụ trong lòng trầm xuống, không dám nói thêm lời vô nghĩa, xoay người rồi chạy như bay ra khỏi cung điện. Vân Ca hít sâu mấy hơi, áp chế hoảng hốt, ngồi xuống giường ôm Hứa Bình Quân vào lòng. Tỷ tỷ không được sợ hãi, muội sẽ vẫn ở bên cạnh tỷ, lúc này chúng ta nhất định có thể bình an trải qua. Được rồi, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Khi Mạnh Giác tới nơi, sắc trời đã tối đen. Trong tiêu phòng điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng lưu động trong không khí đều là bất an. Nghe, thấy Phú Dụ nói Mạnh Giác đã đến, Vân Ca không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ cúi sát bên tai Hứa Bình Quân, thì thầm nói chuyện. Mạnh Giác cũng giống như không hề thấy Vân Ca, trực tiếp đi đến bên cạnh giường, kiểm tra mạch của Hứa Bình Quân. Khi xem mạch cho Hứa Bình Quân xong, hắn cau mày, trầm tư không nói lời nào. Vân Ca thấy hắn sau một hồi lâu mà vẫn không nói gì, lại nhìn thấy thần sắc của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân đều có gió lạnh vù vù thổi qua, nàng cố nén xuống hoảng loạn đang cuồn cuộn dâng lên. Với y thuật của hắn, mà cũng thấy khó khăn như vậy ư? Mạnh Giác suy nghĩ một hồi lâu, mới viết xuống đơn thuốc. Hứa Bình Quân bỗng nhiên gọi. Mạnh đại ca, Mạnh Giác và Vân Ca đều vội tập trung lắng nghe. Đứa bé, trước hết bảo vệ. Đứa bé, khuôn mặt nàng u ám tiều tụy, nhưng trong mắt lại là tia sáng vô cùng kiên nghị, mơ hồ có một loại thánh khiết khiến cho Mạnh Giác nhớ tới ánh mắt mẫu thân sau khi giấu hắn đi xong, nhìn hắn trước khi rời đi. Hắn trịnh trọng gật đầu, gạch đi hai vị thuốc đã viết xuống, thay đổi mấy vị thuốc một lần nữa, rồi đưa phương thuốc cho Phú Dụ. Ngươi tử, mình sắc đi, không được nhờ người khác làm. Phú Dụ gật gật đầu. Hứa Bình Quân vật lộn tới hơn nửa đêm, rốt cuộc đứa bé cũng được sinh ra. Từ lúc đứa bé ra đời, áp lực căng thẳng lúc trước đều biến thành hư không, mọi người trong phòng đều tươi cười nhẹ nhõm. Chúc mừng nương nương, là một tiểu công chúa. Sau khi bà đỡ ôm đứa bé một lát, lại không nghe thấy tiếng khóc của Đứa bé bỗng chốc phát hoảng lên, vội vàng kiểm tra hơi thở của đứa bé. Sắc mặt tức thì thay đổi, chưa nói được câu nào, nước mắt đã đầy mặt. Mạnh Giác chạy mấy bước lại đó, nhận lấy đứa bé, đầu ngón tay dùng lực thay đổi liên tục hơn 10 loại thủ pháp cũng không thể làm cho đứa bé khóc lên, sắc mặt của hắn dần dần u ám, thật có lỗi nhìn về phía Vân Ca và Hứa Bình Quân. Vân Ca nhìn vào đứa bé ở trong lồng ngực của hắn, có đau thương ngày. Khóc chuyện audio.com, hôm nay còn có cả đau đớn trước kia, cảm thấy trái tim giống như bị từng nhát dao cùn cứ từ từ mà cứa vào. Hứa Bình Quân nhìn qua giường như không có phản ứng gì, chỉ thấy gương mặt nàng tái xám hơn, hai mắt trống rỗng. Ôm nó lại đây, Mạnh Giác nhìn thấy ánh mắt nàng, lời khuyên giải an ủi gì cũng đều không nói được, chỉ có thể ôm đứa bé thật cẩn thận đặt ở bên cạnh Hứa Bình Quân. Hứa Bình Quân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, bi thương vô hạn, nước mắt rốt cuộc cũng trào ra theo dòng nước mắt tuôn rơi, còn có cả máu tươi. Lão công nữ đang rửa sạch hạ thể của Hứa Bình Quân chợt kêu lên. Băng huyết, khi bà ta nói, thân thể đã bắt đầu run rẩy. Hậu sản băng huyết chính là Diêm Vương bắt người. Vân Ca hoảng lên, trong lúc cấp bách nắm chặt lấy cánh tay Mạnh Giác, người mau nghĩ biện pháp đi. Mạnh Giác không lên tiếng, chỉ lấy ra kim châm đã chuẩn bị trước đâm vào các huyệt vị của Hứa Bình Quân. Vân Ca căng thẳng nhìn chăm chú vào hắn. Hứa Bình Quân túm lấy ống tay áo Vân Ca vội cúi đầu kề sát bên môi nàng lắng nghe. Kỳ thật trong lòng tỷ đã sớm hiểu được, lần này tỷ không xong, rất đau lòng, nhưng tỷ nghĩ đứa bé này vô tội ông trời, nên tha cho nó, báo ứng, tất cả đều là báo ứng. Không, tỷ sẽ không. Hứa Bình Quân dùng ánh mắt ra hiệu Vân Ca không nên nói nữa. Hổ Nhi ở trường nhà cung, tỷ muốn được gặp nó. Vân Ca vội bảo Phú Dụ đi mời Thái tử điện hạ tới. Vân Ca, muội là một muội muội tốt, nhưng tỷ lại không phải là một tỷ tỷ tốt, tỷ thật có lỗi với muội. Không phải, tỷ giống hệt tỷ tỷ mà khi còn nhỏ muội vẫn luôn hy vọng có được. Hứa Bình Quân nhìn con gái ở bên cạnh, mắt nhòa lệ, bên môi lại có một nụ cười quái dị. Lưu Tuân cướp đi của muội một đứa con, ông trời lại đoạt đi của hắn một đứa con, ở chốn âm phủ cũng đều ghi rõ tội trạng, rất công bằng. Vân Ca đau thương khó nén, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống. Tỷ phải kiên trì, phải kiên trì, y thuật của Mạnh Giác giỏi lắm, hắn nhất định có thể cứu tỷ, còn phải chăm sóc cho Hồ Nhi nữa mà. Hứa Bình Quân cảm thấy sức lực trong cơ thể mình nhanh chóng mất đi. Đau đớn đã tra tấn nàng suốt một đêm cũng đã rời xa toàn bộ thân thể. Nàng là cảm giác tê tê dại dại mà nhẹ nhõm, nàng nói. Mạnh đại ca, huynh đã sớm biết kết quả, không cần phải lãng phí thêm tinh thần và sức lực nữa, muội có lời muốn nói với hai người. Mạnh Giác ngừng lại, ném cây kim châm còn chưa châm xong trong tay xuống mặt đất, một âm thanh thanh thúy vang lên, càng làm cho đại điện thêm tịch liêu. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường của Hứa Bình Quân, muội có tâm nguyện và yêu cầu gì đều có thể nói cho ta biết, ta nhất định hay muội hoàn thành. Vân Ca nghe được lời của hắn, một tia hy vọng còn sót lại trong nội tâm hoàn toàn biến mất, chỉ cảm thấy trái tim dường như bị khoét ra từng chút một, nhưng lại không hề có cảm giác đau đớn, chỉ là chết lặng và lạnh giá. Nàng không thể hiểu được vì sao ông trời muốn mang người bên cạnh nàng, từng người một đều mang đi. Hứa Bình Quân cười đưa tay muốn nắm lấy tay Mạnh Giác, nhưng tay mới chỉ nâng lên được một nửa, đã vô lực mà hạ xuống. Mạnh Giác vội nắm lấy tay nàng, nàng kéo tay hắn, Mạnh Giác theo lực kéo của tay nàng chạm phải tay Vân Ca. Hứa Bình Quân đặt tay hắn lên trên tay Vân Ca. Khóc chuyện audio.com. Vân Ca, muội hiểu lầm Mạnh Giác rồi, người thực sự hại chết con của muội chính là Lưu Tuân. Lưu Tuân vì ngăn chặn mọi hậu hoạn cho ngôi vị hoàng đế của hắn, bất luận như thế nào cũng sẽ không để cho đứa con của tiên đế ra đời. Nếu Mạnh Giác không đưa ra hạ sách vạn bất đắc dĩ này, cả muội và đứa bé đều phải chết. Người hạ độc hại chết tiên đế cũng là Lưu Tuân. Hắn bảo tỷ không cần thêu hà bao, mà làm một túi hương, lại tự tay viết lên thơ của tiên đế, để cho tỷ thêu, mục đích cuối cùng đều là vì cái vị trí kia, hắn và Hoắc Thành Quân. Cho dù nhiều ngày đã qua, mỗi lần nghĩ đến lại vẫn thương tâm khó nén. Hứa Bình Quân thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Mạnh Giác vội vàng nhẹ ấn lên huyệt đạo của nàng. Bình Quân, muội nghỉ ngơi một lát, những lời muội muốn nói ta sẽ nói cho Vân Ca. Mạnh Giác ngẩng đầu nhìn Vân Ca, mang tiền hậu nhân quả còn nửa che nửa giấu nói ra. Lưu Tuân và Hoắc Thành Quân rốt cuộc là từ khi nào thì qua lại với nhau, ta cũng không biết được rõ ràng, đại khái là thời điểm Lưu Phất Lăng bệnh nặng, Hoắc Thành Quân không biết làm như thế nào theo dõi Hoắc Quang, biết được bí mật của Hoắc Quang, cô ta đã nói cho Lưu Tuân biết bí mật này, thủ hạ của Lưu Tuân không thiếu gì cao thủ dụng độc trên giang hồ cho nên sau đó làm được túi hương. Hứa Bình Quân thở gấp nói, không phải khi tiên đế sinh bệnh, Hoắc Hành Quân nói cho muội biết, vào Tết Thượng Nguyên khi muội còn bị trọng thương, Lưu Tuân đã cùng nàng ta đi dạo phố du ngoạn còn tặng nàng ta một chiếc đèn lồng, nàng ta còn cố ý đưa cho muội xem. Chiếc đèn lồng đó có 8 mặt thêu Hằng Nga tới cung trăng, nàng ta nói rằng Lưu Tuân đã từng nói dung mạo của Hằng Nga cũng không bằng một phần vạn của nàng ta. Vân Ca thấy sắc mặt Hứa Bình Quân trắng bệch vội vàng cắt ngang lời. Nàng, tỷ tỷ, không được nói nữa, cũng không được nghĩ tới nữa. Năm đó, Hoắc gia mặc dù không phải muốn nhắm vào tỷ tỷ, nhưng dù sao, tỷ tỷ cũng là vì Hoắc gia thiếu chút nữa là chết. Thê tử còn đang dưỡng bệnh ở nhà, vậy mà Lưu Tuân cùng Hoắc Thành Quân, tỷ tỷ đã cho rằng phu thê ân ái hóa ra từ đầu chí cuối đều là giả. Mạnh Giác cau mày không nói gì. Thân thể Hứa Bình Quân không khỏe, còn bị động thai khí, Hoắc Thành Quân nhất định là biết, vậy mà cô ta còn cố ý chạy đến trước mặt Hứa Bình Quân nói những lời này, chiêu độc tâm này so với kế sách Hoắc Quang dùng thật sự là rất có phong phạm. Hổ phụ sinh hổ tử, gươm chưa dính máu đã thắng, giết địch vô hình. Hứa Bình Quân mỉm cười, nhưng nụ cười kia ở trên gương mặt tái nhợt tiểu thủy chỉ càng làm tăng thêm vẻ bi thương. Được, không nói tới bọn họ nữa. Vân Ca, Mạnh Giác huynh ấy thật tình muốn trị bệnh cho muội, lúc ấy huynh ấy căn bản không biết trong cơ thể tiên đế có độc. Kỳ thật rất nhiều chuyện tỷ đã sớm mơ hồ hiểu được, nhưng vẫn không dám nghĩ sâu hơn, cũng vẫn đều gạt muội. Mạnh Giác gạt muội là sợ muội đi tìm Lưu Tuân báo thù, sợ muội sẽ bị thương. Tỷ gạt muội cũng là sợ muội đi tìm Lưu Tuân báo thù, nhưng cũng sợ Lưu Tuân bị thương. Muội không được tức giận. Nước mắt Hứa Bình Quân rơi xuống lã chã. Mạnh Giác ôn hòa nói với Hứa Bình Quân, tính cách của Vân Ca muội cũng không phải không biết, nàng sẽ không giận muội không cần vì chuyện này mà khổ sở áy náy, muội ở trong lòng nàng vĩnh viễn là tỷ tỷ. Tốt, Hứa Bình Quân nắm chặt tay hai người bọn họ, gocchuyenaudio.com. Vân Ca, muội đồng ý với tỷ, quên đi hết thảy mọi chuyện ở giữa, chỉ nhớ tới khi hai người vừa mới gặp, khi đó chúng ta đều tốt, tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Muội và Mạnh đại ca cùng ở chung một chỗ thật vui vẻ, hai người. Bàn tay Mạnh Giác ở trên phủ lên tay Vân Ca, khoảng cách giữa hai bàn tay chỉ có vậy nhưng dường như cách cả mấy đời. Nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, hai người không ai nói lời nào. Vân Ca, Hứa Bình Quân khó thở, muốn ngồi dậy, thân thể lại mềm nhũn, đầu vô lực rơi xuống lồng ngực Vân Ca. Vân Ca như ở trong mộng mới tỉnh, vội kêu lên. Tì tì, tì tì. Mạnh Giác nắm chặt tay Vân Ca, nói với Hứa Bình Quân. Lời mà ta từng nói trước mặt muội, suốt đời suốt kiếp ta sẽ hết lòng tuân thủ. Hứa Bình Quân vẫn hướng đôi mắt trông mong nhìn về phía Vân Ca. Vân Ca do dự một lát, ở trước mắt Hứa Bình Quân, cũng nắm lấy tay Mạnh Giác. Hứa Bình Quân vui mừng nở nụ cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hổ, Nhi, Mạnh Giác lập tức nói. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ta tuyệt đối sẽ không để Hoắc gia làm hại tới nó chút nào. Hứa Bình Quân môi run run muốn nói. Cảm tạ, nhưng trong cuộc đời này ân huệ của Mạnh Giác đối với nàng, căn bản không phải hai từ. Cảm tạ, là có thể báo được, cho nên đơn giản là im lặng, chỉ có nước mắt cứ rơi xuống từng giọt. Hổ Nhi nó sao mà. Còn chưa, giọng nói của Hứa Bình Quân càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng thấp. Cuối cùng không còn ra tiếng, tay nàng đặt ở trên hai tay của Vân Ca và Mạnh Giác đột nhiên rơi xuống, đập xuống giường, một tiếng bộp nhẹ, nhàng vang lên, Vân Ca lại giống như nghe thấy tiếng sấm dữ dội, thân thể khẽ run rẩy, bỗng nhiên ôm chặt lấy Hứa Bình Quân, nội tâm thống khổ vạn phần, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi xuống, chỉ có thân thể càng không ngừng run rẩy, giống như nàng đang đặt mình trong băng thiên tuyết địa. Ở ngoài phòng có tiếng nói chuyện rất nhỏ, Tranh Nhi dắt tay Lưu Thích đi vào, Lưu Thích còn đang cười gọi, mẫu hậu, muốn chạy tới trước giường, Tranh Nhi cũng đã hiểu được hết thảy, vội giữ nó lại, đưa mắt ra hiệu cho Phú Dụ, Thái tử điện hạ, ngài đi ra ngoài trước, Hoàng hậu. Nương nương có chuyện cần căn dặn nô tí, sắc mặt Phú Dụ thay đổi mấy lần, kéo Lưu Thích bước ra ngoài, nhưng Lưu Thích cũng đã kịp nhận ra, tránh khỏi Phú Dụ, vọt tới trước giường. Mẫu hậu, mẹ, mẹ, mẹ, cùng với tiếng khóc lớn tê tâm liệt phế của Lưu Thích, tin tức Hoàng hậu bởi vì khó sinh, băng huyết rồi qua đời truyền ra khỏi Tiêu phòng điện, màn đêm trong Vị Ương cung bị phá vỡ, khắp cả tòa cung điện đều là đèn đuốc sáng trưng. cung nữ thái giám trong Chiêu Dương Điện vì sớm có mệnh lệnh trước. Sau như một đều ngăn cản tin tức từ Tiêu Phòng Điện. Nhưng tin tức lần này, không có bất cứ người nào dám không thông báo, cho nên dù là nửa đêm, thái giám vẫn run lẩy bẩy đến bên ngoài tẩm điện gõ cửa. Lưu Tuân đang ngủ say trở mình một cái, không vui. Hừ, một tiếng, Hoắc Thành Quân chống tay ngồi dậy, tức giận nói. Lôi xuống dưới, tiếng thái giám dập đầu vang tới tận trời, khóc nói. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nương nương hoang thể từ cổ thời xưa khi vua hay chư hầu chết thì gọi là hoang. Lưu Tuân còn đang trong mộng đột nhiên mở mắt dùng thế cá chép uốn. Mình trực tiếp lướt qua Hoắc Thành Quân đang nằm ở bên cạnh rồi đứng. Trên mặt đất, hắn còn đang mặc áo mỏng, chân trần, đã mở cánh cửa ra. Gocchuyenaudio.com nhấc chân đạp vào thái giám đang quỳ trên mặt đất, ngươi nói sằng nói, bậy cái gì, cá chép uốn mình, nguyên văn là Lý Ngư Đà Đỉnh. Lý Yêu Gia Tinh theo Bai Kỳ giải thích là chỉ một loại kỹ xảo thể dục hoặc động tác thân thể thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn võ thuật hoặc trong thi. Đấu, cụm từ được lấy từ hình tượng cá chép nhảy khỏi mặt nước hoặc uốn. Mình trên mặt đất, cung nữ thái giám trong Chiêu Dương Điện đã sớm quỳ đông nghìn nghịt ở dưới đất, ai ai cũng đều dập đầu. Lưu Tuân hướng ánh mắt tới hạ ma. Ma, trong ánh mắt hiện lên nghi vấn và mơ hồ có sợ hãi cùng khẩn cầu. Hạ ma ma không đành lòng nhìn hắn, cụp mắt nói. Bẩm tấu hoàng thượng, hoàng hậu nương nương bởi vì bị động thai khí, khiến cho sinh non, không ngờ lại là một thai ngược sinh khó, hoàng hậu nương nương đau đớn tới. Tận hơn nửa đêm cuối cùng thể lực không thể chống đỡ nổi, mẫu tử đều không giữ được, mong hoàng thượng lấy quốc sự làm trọng, bảo trọng. Long thể, nén bi thương thuận theo biến. Lưu Tuân chỉ cảm thấy giọng của hạ ma ma càng lúc càng nhỏ, lỗ tai. Hắn dần dần không nghe được gì hết, cuối cùng không có một âm thanh gì. Hắn thấy đám người chung quanh có người dập đầu, có người lau nước mắt. Còn có người chạy tới chạy lui, dường như rất hỗn loạn, nhưng hắn lại cảm thấy thế giới vô cùng im lặng, yên tĩnh tới mức hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập giống như tiếng nổi trống, âm thanh đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Hắn đi từng bước một ra bên ngoài, có người kéo hắn lại. Hắn quay, lại thấy là một nữ tử dung mạo xinh đẹp quyến rũ, miệng gấp gáp há ra. Rồi ngậm lại, bên cạnh là một cung nữ khom người đang cầm một bộ y phục nữ tử làm người ta thấy ghét kia còn chỉ vào chân hắn đang nói gì đó. Hắn không kiên nhẫn đẩy nữ tử đó ra chạy ra bên ngoài. Dường như là có tuyết rơi, trên người cứ một tầng lại một tầng lạnh. Lẽo thế nhưng không sợ, chỉ cần chạy vào trong phòng là sẽ ấm áp. Mùa, đông năm ấy cũng lạnh vô cùng, khắp nơi đều có tuyết rơi, hắn không có áo bông, đành phải mặc một bộ áo hai lớp, mỗi ngày hắn đều đi loanh, quanh khắp phố phường tìm người trọi gà, thắng thì có ăn, buổi tối các huynh đệ đều thích chen chúc trong căn phòng nhỏ của hắn, không phải. Phòng ở của hắn ít khe nứt, hơn của người khác cũng không phải nóc nhà, của hắn ít có gió lùa vào hơn nhà người khác mà là phòng của hắn vào. Mỗi buổi tối luôn luôn có chậu than sưởi. Mỗi ngày bình quân lên núi, nhặt củi khi về, đều lén lấy mấy cành củi to nhất nhét vào dưới mái. Hiên nhà hắn, tường nhà đắp đất nên lâu ngày sẽ có vết nứt, tiểu nha đầu kia, nhìn thấy bọn họ một bang vô lại, luôn luôn lẳng. Lẳng lui sang ven đường, đám hắc tử huýt gió, lớn tiếng trêu cợt nàng, nàng lưng đeo giỏ mây, căng thẳng đứng đó, mũi bị lạnh tới mức đỏ hết. Lên, trông vô cùng buồn cười. Trên tay áo nàng là vài miếng vá lớn, trên chân là một đôi giày của con trai vô cùng lớn, phỏng chừng là giày cũ. Của ca ca nàng, ngón chân cái còn lộ ra bên ngoài. Dường như cảm giác, được ánh mắt hắn lướt qua đôi giày của nàng, mặt nàng đỏ lên, ngón chân. Ra sức co vào trong giày, hắn đột nhiên dừng bước, trước mắt không phải là căn nhà của hắn, mà là một tòa cung điện có. Thể cản gió, có thể ngăn tuyết, nhưng cái lạnh trên người hắn càng lúc càng tăng, vô số người ra nghênh đón quỳ ở dưới chân hắn, có người Gocchuyenaudio.com ngẩng đầu lên nói gì đó, có người cúi đầu khóc gào, nhưng hắn không nghe được gì hết. Hắn đi xuyên qua bọn họ chạy vào trong phòng, đi qua rất nhiều cửa điện, hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy nàng. Hắn thấy nhẹ lòng, tiếc ngừng, thân thể cũng ấm áp, nàng không phải vẫn đang yên ổn ngủ ở đó sao? Thế giới của hắn vẫn an ổn, hắn mỉm cười bước tới trước, đứa bé đang quỳ trước giường đột nhiên đứng lên, nước mắt đầy mặt chảy tới chỗ hắn, trong lòng hắn chấn động. Trong khoảnh khắc tiếng khóc long trời lở đất truyền tới lỗ tai, ép tới hắn đầu váng mắt hoa, hắn bàng hoàng đưa tay ôm lấy đứa bé. Đừng khóc, đừng khóc, mẹ con không sao đâu. Đứa bé lại phẫn nộ mà đẩy hắn ra ngoài. Cha đi ra ngoài, cha đi ra ngoài, mẹ là bị cha làm tức chết. là bị cha làm tức chết. Cha tới Chiêu Dương Điện đi. Chiêu Dương Điện có Hoắc Tiệp Dư xuất thân cao quý cao sang đẹp đẽ không giống như mẹ cha đi tìm cô. Hà Tiểu Thất lao tới ôm Lưu Thích ra. Thái tử điện hạ không được, bất kính, rồi vội vàng thỉnh tội với Lưu Tuân. Hoàng thượng, thái tử bi thương quá độ, thần trí không tỉnh. Lưu Thích ngay cả đánh hay đá cũng đều dùng để thoát ra, nhưng nó làm sao thoát được Hà Tiểu Thất. Cuối cùng nó ôm ngược lại Hà Tiểu Thất, khóc lớn lên. Tiểu Thất thúc thúc, mẹ, mẹ. Tiểu Thất cũng rơi lệ không ngừng, lại lo lắng Lưu Thích bi thương rồi nói thêm lời nói bất kính gì, ôm Lưu Thích thối lui ra ngoài điện. Lưu Tuân chậm rãi đi tới trước giường, quỳ xuống, cầm tay nàng lên. Nhưng tay nàng lạnh như băng, không có khả năng làm hắn ấm áp được, cũng sẽ không nắm lấy tay hắn. Hắn áp tay nàng lên mặt, lạnh buốt thấu tim. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Ca, vì sao các ngươi không gọi ta? Vì sao không chịu để cho ta thấy nàng một lần cuối cùng? Vì sao, ngữ khí như thể bình tĩnh nhưng ẩn dưới là bão táp cuộn dâng mãnh liệt. Vân Ca nhìn chằm chằm vào hắn, không nói câu nào, thân thể nàng lại run rẩy, dường như hết sức căng thẳng. Nàng nhẹ giọng nói, hứa tỷ tỷ có mấy câu muốn ta truyền lại cho hoàng thượng. Mạnh giác muốn lôi Vân Ca lại, nhưng cũng đã chậm. Thân pháp Vân Ca nhẹ nhàng giống như một đám mây xanh nhẹ bay tới. Hướng Lưu Tuân, mà Lưu Tuân nóng lòng nghe được di ngôn của Hứa Bình Quân cũng lao nhanh về phía Vân Ca. Hắn thấy môi Vân Ca mấp máy, lại nghe không rõ lắm là nàng nói cái gì, theo bản năng liền cúi người xuống nghe. Bất thình lình mũi kiếm trong tay áo Vân Ca lao ra, đâm tới dây đặc, đâm thẳng tới trái tim Lưu Tuân. May mắn Lưu Tuân võ công cao cường, thân thể phản ứng nhanh chóng theo bản năng, cố gắng vận lực thối lui về phía sau, khó khăn lắm mới tránh khỏi từng chiêu tất sát nhất định phải giết của Vân Ca. Nhưng chiêu thức của Vân Ca tinh diệu khó có thể tưởng tượng được, còn mang theo quyết tâm phải giết như từng đợt sấm sét lôi đình tấn công tới Lưu Tuân hết đợt này tới đợt khác. Lưu Tuân mất tiên cơ, bị vây phải thủ thế, vài lần muốn chạy thoát khỏi kiếm võng, đều bị Vân Ca đánh trở lại, trước sau đều tránh không khỏi mũi kiếm của Vân Ca. Đã lùi tới vách tường, Lưu Tuân chỉ có thể né tránh sang hai bên, lại quên bên cạnh hắn chính là giường của Hứa Bình Quân, chân bước nhầm một bước, thân thể mất thăng bằng. Vân Ca lập tức nắm được cơ hội, mũi kiếm đột nhiên bung thành ngàn vạn đóa kiếm hoa, mỗi một đóa hoa đều thần tốc bay về phía cổ họng Lưu Tuân. Đồng tử trong mắt Lưu Tuân đột nhiên Góc truyện audio.com co rút lại, trước những đóa hoa lạnh lùng xoay tròn, giống như có một tia chớp cùng với màn quen biết với Vân Ca hiện lên trước mắt hắn, làm như thế nào cũng không thể tin được là hắn lại chết ở trong tay nàng. Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện giữa không trung, ở một khắc cuối cùng, bắt được mũi kiếm, toàn bộ kiếm hoa mang ánh sáng chói mắt biến mất trong chớp mắt, lưỡi kiếm kề sát cổ Lưu Tuân dừng lại. Lưu Tuân không bị thương, nhưng bàn tay kia lại bị mũi kiếm đâm bị thương, máu tươi rơi xuống tấm áo mỏng trắng như tuyết trên người Lưu Tuân. Ngoài phòng, thái giám nghe được động tĩnh thử thăm dò gọi vài tiếng hoàng thượng, Lưu Tuân cũng chưa đáp lời, bọn họ vọt tiến vào, nhìn thấy cảnh Dương cung bạt kiếm, trước mắt là một màn giữa lần danh sinh tử, sợ hãi tới mức không biết nên làm gì bây giờ. Mạnh giác tay cầm mũi kiếm, nhìn Lưu Tuân bình tĩnh nói. Hoàng thượng trước hết vẫn nên để cho bọn họ lui ra, có mấy lời, hoàng thượng tuyệt đối không muốn cho bất cứ kẻ nào nghe được. Bởi vì Lưu Tuân bị mũi kiếm kề trên động mạch cổ, không dám cúi đầu, chỉ có thể ngẩng đầu hạ lệnh. Các ngươi đều lui ra. Đám thái giám không dám không lùi ra sau, lại không dám bỏ mặc hoàng thượng lại đó, đành phải đi bước một thối lui ra ngoài điện, xa xa vây quanh đại điện, càng lúc càng có nhiều thị vệ nghe thấy tin tức chạy tới, vây tầng tầng lớp lớp quanh tiêu phòng điện. Mạnh giác nói với Vân Ca, nếu nàng giết hắn, hôm nay không thể sống mà rời khỏi nơi này. Vân Ca một tay nắm chặt kiếm không buông, một tay vận lực định thoát khỏi Mạnh Giác. Ta cũng không muốn sống mà rời đi. Lưu Tuân muốn nhìn vẻ mặt Vân Ca, hắn làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được ánh mắt muốn giết hắn là của Vân Ca, hắn chỉ cảm thấy người dùng kiếm đặt lên cổ hắn là một người khác, nhưng đầu thì không thể cúi xuống được, chỉ có thể cất giọng khàn khàn hỏi. Vân Ca, làm sao mà muội biết được hết thảy? Mạnh Giác hừ khẽ một tiếng. Ngươi cho là kế hoạch của ngươi là thiên y vô phùng, nhưng căn bản ngay cả Lưu Phất Lăng cũng không giấu giếm được. Thân thể của Lưu Tuân và Vân Ca đột nhiên đều cùng run lên, mũi kiếm đặt trên cổ Lưu Tuân đâm tới, cổ Lưu Tuân và tay Mạnh Giác đồng thời bắt đầu chảy máu. Lưu Tuân không dám cử động nữa. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có khả năng, nếu hắn biết ta làm sao có thể còn sống, hắn làm sao có thể để cho ta sống. Trong mắt Vân Ca có khiếp sợ không thể tin tưởng cùng với bi thương, cũng thì thào nói. Không, không đúng, chàng sẽ không. Ngươi không hề để ý tới tình nghĩa của Hứa Bình Quân và Vân Ca với. Ngươi còn muốn bao nhiêu khổ tâm của ta bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, ta đương nhiên sẽ không muốn giấu giếm cho ngươi, cho nên sau khi phát. Hiện là ngươi, lập tức đã nói cho Lưu Phất Lăng, vốn tưởng rằng hắn sẽ xử tử ngươi, truyền ngôi cho Lưu Hạ, không ngờ rằng vậy mà hắn không làm gì hết, chẳng những không làm gì hết, ngược lại vẫn quyết định truyền hoàng vị cho ngươi như cũ. Ngươi nói bậy, không đúng, chàng sẽ không, Lăng ca ca sẽ không. Vân Ca lắc đầu hét lên, mũi kiếm càng không ngừng rung rung, giống như bất cứ lúc nào cũng đều có thể đâm vào cổ họng Lưu Tuân. Mạnh Giác dùng sức ngăn lưỡi kiếm lại, lớn tiếng nói. Vân Ca, hắn là Lăng ca ca của nàng, nhưng hắn lại là hoàng đế của vạn dân thiên hạ. Hắn vì nàng và hắn, hẳn là sẽ giết chết Lưu Tuân, nhưng hắn vì vạn dân. Khóc chuyện audio.com, thiên hạ thì không thể giết Lưu Tuân, cái chết của hắn lúc ấy đã định. Nếu còn giết cả Lưu Tuân, như vậy người được lợi chỉ có thể là Hoắc Quang, Lưu Hạ nặng nghĩa mềm lòng, không thể là đối thủ của Hoắc Quang. Chỉ sơ sẩy một chút thiên hạ sẽ hỗn loạn bất ổn. Hắn không giết Lưu Tuân, phụ nàng, càng phụ lại chính hắn, nhưng nếu hắn giết Lưu Tuân, có lẽ chính là phụ lại muôn dân trăm họ. Vân Ca gào lên, ta không nghe ngươi nói, ta chỉ biết hắn đã hại chết Lăng ca ca. Nàng nói xong cũng không quan tâm, vận lực đâm về phía trước tay. Mạnh Giác đau đớn một trận thấu tim, hắn không áp chế được đường kiếm của Vân Ca, lại không thể đả thương Vân Ca, trong lúc tức giận cấp bách bèn giật mạnh thanh kiếm, để mũi kiếm trách ra, rồi buông xuống. Được, nàng muốn giết thì cứ giết đi, dù sao nàng cũng đã sớm không muốn sống. Rồi, Hán Triều hiện tại đang giao chiến với người Khương, nàng giết hắn, nhiều nhất cũng chỉ là thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than cùng lắm. Thì hơn mấy vạn người, hay mấy chục vạn người chết cùng với nàng, không? Được yên lòng chính là Lưu Phất Lăng, ta cũng sẽ không quan tâm tới. Những lưu dân khổ cực đó, những chuyện này thì có quan hệ gì với ta? Chấm, nói xong, hắn vung tay áo, nhưng lại ngồi xuống bên cạnh lấy ra một chiếc khăn lụa cúi đầu bắt đầu băng bó miệng vết thương cho mình cũng. Không liếc mắt nhìn lại Vân Ca tới một lần, Vân Ca muốn đâm, nhưng lại không đâm tới được một kiếm này đâm. Xuống, chính là đâm nát nhiều năm khổ tâm của Lăng ca ca, đâm tới chính. Là vô số gia đình tan cửa nát nhà, muốn lui lại, nhưng căm hận lại tràn. Đầy trong lồng ngực, người trước mắt đã làm cho nàng và Lăng ca ca âm dương cách trở, làm cho con của nàng ngay cả một tiếng khóc chào đời cũng không thể phát ra. Tay nàng cầm kiếm run run rẩy rẩy, thân thể Lưu Tuân đã kề sát tới bức tường, kiếm trên tay Vân ca càng không ngừng run rẩy, máu từ trên cổ hắn không ngừng nhỏ xuống, chiếc áo trắng mỏng đã nhuộm một khoảng đỏ thẫm. Đột nhiên, Tranh Nhi dắt tay Lưu Thích xuất hiện ở cửa. Lưu Thích, hoảng sợ trợn tròn mắt, không nhịn được lớn tiếng gọi. Cha, cô, cạch một tiếng, kiếm của Vân Ca rơi xuống mặt đất. Lưu Thích chạy tới chỗ Vân Ca, lại có chút sợ hãi ngừng lại. Cô, vì sao cô? Vân Ca ngồi xổm xuống, ôm chặt nó trong lồng ngực. Sau này không được gọi ta là cô nữa. Vậy gọi là gì à? Dì, ta là dì của con, không phải là cô. Vâng, dì, sau này dì sẽ không tiến cung tới thăm con được, con phải sống một mình cho tốt, không được quên mẹ của con phải trở thành một người tốt, đừng để cho mẹ con ở dưới đất phải thương tâm. Lưu Thích khóc lên, ôm lấy cổ Vân Ca, dì không được rời xa Hồ Nhi. Nước mắt Vân Ca rơi xuống cổ áo nó, con chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần con sống tốt, dì sẽ vẫn dõi theo con, mẹ con cũng sẽ vẫn dõi theo con. Vân Ca dứt khoát đẩy Lưu Thích ra, bước ra ngoài điện. Trong vòng một ngày, liên tiếp có biến cố, Lưu Thích đối với việc này mơ mơ hồ hồ, cái hiểu cái không, lúc này rốt cuộc nhịn không được lau nước mắt rồi lại khóc lớn lên. Tranh Nhi bước tới, lau đi nước mắt cho nó, nhỏ giọng dỗ nó. Thái tử điện hạ đã là người lớn rồi, phải kiên cường. Vân Ca hai mắt đẫm lệ quay đầu lại nhìn nó. Đừng khóc, sau này con là hoàng thượng, ông trời sẽ dùng toàn bộ thiên hạ đền bù cho những gì con đã mất đi. Y phục màu lục chợt ẩn chợt hiện trong đám người, rồi đã nhìn không thấy nữa. Khóc chuyện audio.com, Thất Hỉ lúc này mới dám xông tới, nhỏ giọng hỏi. Hoàng thượng, có cần đuổi bắt Vân Ca không? Lưu Tuân mềm nhũn ngồi xuống giường, cả người đờ đẫn, vậy mà Lưu Phất Lăng tâm như gương sáng, đã sớm biết hết thảy. Nhưng hắn, không có khả năng, hắn không có khả năng biết được. Tất cả, Thất Hỉ lại gọi, Hoàng thượng, Mạnh Giác lạnh nhạt nói, Hoàng thượng, nếu nói rằng trên đời này, ngoại trừ thái tử điện hạ còn có ai làm cho hoàng hậu nương nương không yên lòng, thì đó chính là Vân ca, xin để cho hoàng hậu nương nương có thể an lòng yên nghỉ, cũng làm cho thái tử điện hạ còn có thêm một người thân. Lưu Tuân không hề để tâm tới ánh mắt của Mạnh Giác, cũng không có phản ứng như mọi khi, chỉ ngây dại nhìn Hứa Bình Quân đang nhắm mắt ngủ yên, trong lòng là đại tuyết ngập tràn, cuối cùng vô lực phất phất tay. Trong lòng thất hỉ khẽ thở phào một tiếng, dẫn người rời khỏi phòng, đồng thời phân phó tất cả thị vệ quay về vị trí ban đầu. Tranh Nhi xin Lưu Tuân cáo lui, nô tỳ dẫn thái tử điện hạ tới Trường Nhạc Cung ở tạm mấy ngày. Lưu Tuân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lưu Tuân nhìn thấy tóc Hứa Bình Quân có chút rối, ngồi vào đầu giường, cầm lược chải tóc cho nàng, động tác cẩn thận ôn nhu. Mạnh Giác thấy thế lại chỉ cảm thấy khinh thường chán ghét, Lưu Tuân không phải là hoàng tử an nhàn chưa từng trải qua tranh đấu giành giật, hắn là người đi qua máu tươi, giữa âm mưu tranh đoạt mà sống sót. Với thông minh của hắn, năm đó khi hắn lập Hứa Bình Quân làm hậu, đã biết kết cục ngày hôm nay, hắn vì mình tự tay đẩy một nữ tử yếu ớt tới trước lưỡi đao đầu sóng, đã có khi đó, hà tất gì phải như hiện tại. Mạnh Giác khom người xin lui. Lưu Tuân hỏi, nàng, trước khi nàng đi cũng không muốn gặp ta sao? Mạnh Giác cúi đầu, lời nói cũng rất thẳng thắn. Đúng vậy, chưa từng đề cập tới là muốn gặp hoàng thượng, hoàng hậu nương nương vật lộn tới nửa đêm, lại bởi vì trước đó đã bị động thai khí, thai nhi bị tổn hại. Thai vị lại ngược, cho nên sau khi sinh hạ đã chết. Hoàng hậu nương, nương bi thương không chịu nổi, khiến cho băng huyết mà chết. Trước mắt Lưu Tuân biến thành màu đen, lược trong tay rơi xuống mặt đất vỡ thành hai nửa. Là con trai, hay là con gái, một bé gái rất xinh xắn. Mạnh Giác nói, còn cố ý ôm chiếc chăn bông nhỏ bọc đứa bé tới đó, đưa cho Lưu Tuân. Lưu Tuân không muốn nhận, Mạnh Giác lại thả tay, đứa bé rơi xuống đất. Lưu Tuân trong lòng đau xót, biết rõ là đứa bé đã chết, nhưng vẫn cuống cuồng lao ra, ôm đứa bé vào trong ngực. Ôm trong ngực, trong nháy mắt, đứa bé đối với hắn mà nói vừa xa xôi vừa xa lạ này, tựa hồ là một đứa bé không có bao nhiêu liên hệ, vậy mà lập tức hòa vào trong huyết mạch của hắn. Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ hình dáng của đứa bé nằm trong lồng ngực hắn, đôi mắt nhắm chặt, môi khẽ cong, màu da trắng hồng, thân thể mềm mại. Từ nay về sau, trong giấc mộng lúc đêm khuya của hắn, sẽ có một bé gái nho nhỏ quẩn quanh, yếu ớt như vậy, đáng yêu như vậy. Nhưng hắn lại vĩnh viễn không nghe được một tiếng cha. Lưu Tuân nhắm hai mắt lại, gắt gao ôm chặt đứa bé, thân thể không thể kiềm chế được run rẩy. Mạnh Giác quỳ xuống, tố nói, thần bỗng nhiên nghĩ tới một việc cần bẩm tấu hoàng thượng. Lưu Tuân không còn sức lực để nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng một tiếng. Gocchuyenaudio.com. Hoàng hậu nương nương bởi vì tâm trạng phẫn nộ, trong lòng ngập tràn bi thương, động thai khí, khiến sinh non, thai vị lại còn bị ngược. Chính là chân đứa bé ở dưới, đầu ở trên, là thai vị khó sinh nhất. Thái y muốn dùng thuốc dục sinh, để cho đứa bé mau chóng sinh ra. Ý tưởng của thái y nhìn qua thì không có sai lầm gì lớn, nhưng bởi vì tình trạng của nương nương lúc này vốn là làm như thế nào cũng đều nguy hiểm vô cùng, nhưng chẳng qua là càng nguy hiểm thì càng dễ dàng bị người ta khống chế mà thôi. Phương thuốc nhìn qua thì không có vấn đề gì, nhưng mà luôn rất khó cam đoan không tìm ra một điểm sai lầm. Mạnh Giác ngừng lại, Lưu Tuân đột nhiên mở mắt, trong mắt thấy được mây đen bao phủ, sát khí dày đặc. Vì sao ngươi không nói tiếp? Mạnh Giác cung kính nói, thần cũng không biết đoạn sau là gì, hoàng thượng muốn xử trí như thế nào, đoạn sau là thế đó, thần cáo lui. Sắc mặt Lưu Tuân hết sức khó đoán, lúc thì xanh, lúc thì tím, lúc thì trắng, cuối cùng hoàn toàn biến thành u ám suy sụp. Bất luận sau đó, phát sinh chuyện gì, bất luận lời của Mạnh Giác là thật hay là giả, việc sinh non này đúng là do hắn gây nên. Hiện tại hắn không còn sức lực, cũng không có khả năng truy cứu chút giận, hắn chỉ cảm thấy lạnh, rất lạnh, rất lạnh. Hắn một tay ôm đứa bé, một tay gắt gao nắm chặt tay Hứa Bình Quân, đại tuyết tựa như lông ngỗng bay xuống tới tấp, trong thiên địa chỉ có hắn một thân một mình gian nan hành tẩu, căn phòng mà bất kể là gió tuyết có lớn tới đâu, cũng sẽ có ấm áp, rốt cuộc đã không thể tìm thấy. Bình Quân, nàng đã không thể đi nhặt củi cho ta được nữa rồi, có phải không? Khách Trương.